Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 540, lại xuất chàng thần kỳ thiếu niên. Độc Cô Trại gần nhất qua cực kỳ tự tại, ban đầu bị Trần Kỳ phát hiện, sau đó đã có người cho hắn làm ra tương quan an bài công việc, đề thăng tự thân siêu năng lực đẳng cấp, sau đó nỗ lực tu luyện, làm cho cảm giác về sự tồn tại của chính mình thay đổi càng thêm bạc nhược. Mục đích tự nhiên là hy vọng có một ngày Độc Cô Trại có thể phát huy ra hắn siêu năng lực đặc tính, trở thành toàn thế giới cường đại nhất gián điệp. Lúc mới bắt đầu cái này cái kế hoạch thi hành tốt, đi qua hướng Độc Cô Trại trên người đưa vào linh lực là có thể chứng kiến Độc Cô Trại, cũng có thể nghe được Độc Cô Trại nói, cho nên Độc Cô Trại có thể tiếp thu rất nhiều huấn luyện, cũng học xong tu luyện công pháp. Nhưng mà kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa. Độc Cô Trại học tập cuộc đời, ở một ngày nào đó huấn luyện viên của hắn đã quên đúng giờ hướng thân thể hắn bên trong đưa vào đầy đủ linh lực, sau đó hoàn toàn kết thúc. Không phải ta lười biếng không muốn tiếp nhận huấn luyện a, thực sự là bởi vì ta nói không ai có thể nghe thấy a. Độc Cô Trại lúc đó ở huấn luyện viên của mình trước mặt giống lên rất nhiều câu, thậm chí còn mắng huấn luyện viên của mình, nhưng mà huấn luyện viên của hắn lại hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của hắn, cũng quên mất tự có huấn luyện Độc Cô Trại nhiệm vụ. Đây là bởi vì phàm là dính đến Độc Cô Trại sự kiện đều sẽ giảm bớt nhiều vô cùng tồn tại cảm giác, cho đến có một ngày không hề tồn tại cảm giác. Ngoại trừ huấn luyện viên đã quên Độc Cô Trại, liền đặc biệt sự tình cục nhân viên tương quan cũng đều quên Độc Cô Trại, bao quát Độc Cô Trại ở cái gian phòng kia đơn nhân túc xá, cũng dần dần mất đi tồn tại cảm giác. Toàn bộ đặc biệt sự tình cục không có ai quay lại gian phòng kia. Tự nhiên mà vậy, Độc Cô Trại cũng không có nhận được đi ra ngoài làm gián điệp nhiệm vụ. Đây là ta tháng này hạn ngạch linh thạch, ta không phải trộm, ta thật không phải là trộm a. Độc Cô Trại trực tiếp đi đặc biệt sự tình cục thương khố, lấy được nguyên bản là hẳn là phát cho hắn linh thạch. Khoang kho bên trong cũng không còn người phát hiện linh thạch số lượng thiếu. Theo lý mà nói, đặc biệt sự tình cục hậu cần khoang kho trong hết thảy linh thạch đều cũng có ghi chép, thiếu một khỏa đều sẽ có người nghiêm tra. Giống như là trước đây Độc Cô Trại bị phát hiện thời điểm, hắn lấy được một cái đặc biệt sự tình viên linh thạch, làm lúc mặc dù không có phát hiện, có thể các loại chờ sau một khoảng thời gian, cái kia đặc biệt sự tình viên liền phát hiện mình linh thạch bị mất. Độc Cô Trại cầm Việt Vương kiếm thời điểm cũng giống như vậy, nhưng khi đó Độc Cô Trại siêu năng lực đẳng cấp chỉ có C cấp, mà hắn có thể đủ ở đặc biệt sự tình cục sở hữu một gian đơn nhân túc xá, nguyên nhân là của hắn siêu năng lực thiên phú đẳng cấp là A cấp. Mà bây giờ, Độc Cô Trại đã thành công tấn chức A cấp. Đạt tới đẳng cấp này sau đó, Độc Cô Trại ở bên trong kho hàng cầm đi linh thạch, sau đó tương quan ghi lại cũng lại bởi vì những cái này linh thạch dính đến hắn mà tồn tại cảm giác phi thường bạc nhược. Cũng không phải trực tiếp cải biến linh thạch số lượng ghi lại, mà là nhân viên tương quan ở thẩm tra thời điểm biết bất chi bất giác quên thiếu những cái này linh thạch. So với việc đặc biệt sự tình cục mỗi ngày tiêu hao linh thạch số lượng, cái kia một điểm linh thạch kỳ thực dâu ria. Nếu như Độc Cô Trại cầm là số lượng thưa thớt pháp khí, thần khí, cái kia khẳng định có thể bị phát hiện, có thể ở thời gian này tiết điểm thành công tấn chức chính mình siêu năng lực tối cao thiên phú đẳng cấp. Không chỉ là linh khí sống lại đã 3 năm rưỡi thời gian, cũng bởi vì Độc Cô Trại sở hữu tốt nhất tu luyện công pháp Tài Quyết Thiên, chương 06, một mạch cho tới bây giờ, cũng chỉ có số người cực ít mới có quyền hạn tu luyện. Cái này số người cực ít bên trong thì có Độc Cô Trại. công pháp cũng không phải ta ăn cắp. Ngược lại các ngươi lúc họp nói, muốn ở tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình bên trong cục tất cả nhân viên mở rộng. Ta mặc dù không có tiếp thu thẩm tra, ta có thể độ trung thành là không có vấn đề à. Cho nên, tự ta nghe một cái. Tài quyết thiên, chương 06, tu luyện công pháp. Sau đó chính mình nỗ lực tu luyện cũng là không có vấn đề gì. Đi A cấp công pháp tu luyện hiệu suất là cao vô cùng. Cho nên bây giờ độc cô trại cảnh giới tu luyện đã đạt đến tứ phẩm. Đương nhiên, trong đó còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là độc cô trại thiên phú tu luyện rất cao. A cấp siêu năng lực đẳng cấp cùng với tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Bây giờ độc cô trại thì tương đương với đôi A cấp siêu năng lực giả. Thực lực vô cùng cường đại. Quan trọng nhất là hắn siêu năng lực đặc tính làm cho sự hiện hữu của hắn cảm giác gần như không có. Nói cách khác, hắn đang không có phát động công kích phía trước, hầu như không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hầu như không ai có thể phát hiện hắn muốn phát động công kích. Lúc ấy có thật A cấp thực lực Trần Kỳ, không có cách nào khác phát hiện C cấp thực lực độc cô trại. Hiện tại ngụy SSS cấp thực lực Trần Kỳ, tự nhiên cũng không cách nào phát hiện A cấp độc cô trại. Đây cũng là độc cô trại có thể nghe trộm đến công pháp tu luyện nguyên nhân. Cục trưởng dường như đi A. Việt Vương Kiếm bây giờ đang ở phòng tu luyện đâu? Mới vừa lấy được linh thạch độc cô trại cũng không có tu luyện. Ngược lại cũng không còn người giám sát hắn. Cũng không có bất kỳ nhiệm vụ cần hắn đi làm. Hắn tự nhiên không biết bao nhiêu động lực. Nếu như không phải là bởi vì mình sinh hoạt quá nhàm chán, độc cô trại coi như là chiếm được. Tài quyết thiên, chương 06, tu luyện công pháp. Cũng không quá có thể ở thời gian này tiết điểm tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Cho nên ta có thể đi nhìn Việt Vương Kiếm. Độc cô trại nghĩ tới mình ban đầu lần đầu tiên sở Việt Vương Kiếm thời điểm. Nếu như không phải là đương thời Trần Kỳ phát hiện Việt Vương Kiếm đột nhiên không thấy, lúc đó độc cô trại khẳng định cầm Việt Vương Kiếm liền chạy. Mà liên quan tới Việt Vương Kiếm sản sinh tiến hóa, linh trí hiện tại không so với nhân loại thấp, chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Độc cô trại mặc dù biết rất nhiều bí ẩn, nhưng là không phải toàn trí toàn năng tồn tại. Nếu như hắn biết Việt Vương Kiếm hiện tại rất thông minh, chắc chắn sẽ không bởi vì buồn chán đã nghĩ mau chân đến xem Việt Vương Kiếm. Nhưng hắn không biết, vì vậy hắn đi ngay Trần Kỳ phòng tu luyện. S cấp dị thú nhìn Trần Kỳ ngồi lên phi cơ trực thăng, lại đợi một hồi, xác nhận Trần Kỳ thực sự sau khi rời khỏi, liền cười đắc ý. Nó không kiêng nể gì cả cười ra tiếng thanh âm, bởi vì nó đã xác định tài quyết cục trong tổng bộ chỉ có một SSS cấp tiến hóa sinh mệnh, đó chính là Trần Kỳ. SSS cấp Trần Kỳ đều không phát hiện được chính mình, vậy còn có người nào có thể phát hiện mình? S cấp dị thú tiếng cười ở không gian hư vô bên trong vang lên, căn bản là không truyền tới thế giới hiện thật bên trong. Tự nhiên không ai có thể nghe được. Việt Vương Kiếm, từ hôm nay trở đi, nó đã bảo Tiên Phong Kiếm, bởi vì ta sắp có được người mở đường danh xưng. Ta hiện đang nắm giữ tin tức, đủ để cho ta trở thành xâm lấn cái thế giới này Tiên Phong. Tiên Phong hào hứng về tới đệ nhất tân thành Hoa Hạ Tài Quyết Cục Tổng Bộ. Không có gì do dự, mục đích của nó đất chính là Trần Kỳ phòng tu luyện. Bởi vì nó rất rõ ràng, Việt Vương Kiếm sẽ ở đó gian phòng tu luyện bên trong. Thực sự là tự đại chủng tộc A. Như vậy thần khí, dĩ nhiên tùy ý đặt ở loại địa phương này. Tài quyết cục trên thế giới này quả thực rất cường đại. Nhưng Hoa Hạ cũng không phải cái này cái người thống trị thế giới. Làm sao có thể mọi người đều sợ hãi tài quyết cục, cho nên không dám đối với tài quyết cục hạ thủ đâu. Hơn nữa, thế giới này hiện tại lại không chỉ là có cái thế giới này đơn bản địa. Có lẽ là bởi vì cái kia gọi Trần Kỳ SSS cấp sinh mệnh. Cho rằng bây giờ Việt Vương kiếm bản thân đã có linh trí. Cộng thêm có thể tu luyện. Cho nên thực lực của tự thân là đủ ứng đối cướp đoạt ăn cắp nguy cơ. Tiên Phong nở nụ cười. Nó trực tiếp xuyên qua phòng tu luyện tường. Không thấy trên vách tường phòng hộ thủ đoạn. Cùng với tường bản thân tài liệu đặc biệt. Bởi vì nó vốn cũng không ở hiện thực không gian bên trong. Thế giới hiện thật thường quy phòng hộ thủ đoạn. Đối với nó tự nhiên không được trở ngại gì tác dụng. Trên thực tế, sở hữu cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực Trần Kỳ. Cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu phòng tu luyện này tường. Tiến vào phòng tu luyện bên trong. Cũng bởi vậy có thể thấy được. Tiên Phong đối với không gian lý giải phi thường sâu, dù sao cũng là S cấp thực lực dị thú. Tiến nhập phòng tu luyện sau đó, con này S cấp dị thú liền thấy Việt Vương kiếm, vô hình linh khí ở phòng tu luyện này bên trong, gần như hữu hình tồn tại, bởi vì Việt Vương kiếm hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Linh khí cao tốc lưu động, làm cho trong phòng tu luyện xuất hiện gió nhẹ. Tiên Phong tới gần, đối với Việt Vương kiếm tu luyện cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Việt Vương kiếm căn bản là phát hiện bất lương Tiên Phong. Vẫn không thể kinh động quá nhiều người. Nếu không, Trần Kỳ rất có thể ở ta thu phục Việt Vương kiếm phía trước trở về. Nghĩ như vậy, Tiên Phong sử dụng năng lực của tự thân, ngăn cách không gian chung quanh. Nó không có phát hiện là... ở nơi này bị cắt đứt trong không gian, ngoại trừ nó cùng Việt Vương kiếm bên ngoài, còn có một người độc cô trại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.